Chương 373, Quang Minh Pháp Bảo, canh 2. Hư không phù nho nhỏ trong không gian, mấy lớn ma chủ nhìn xem phía dưới, quấy nhiễu bọn họ trăm năm ma tinh, như vậy ôm lấy cái kia hồn thể thời điểm, từng cái không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Có quang hoạch lại như thế nào có thế hoa sao đạo môn tu sĩ một viên cũng đừng nghĩ hoa. Thật sự là một trận vở kịch, bao nhiêu năm chưa có xem tốt như vậy vở kịch. Một vị ma chủ sở quan cái cảm, cười hát hát nói, Độc Hồ, cái này càn ma thu được không sai, thế mà có thể đem ma tinh thân ra tất cả đều nổ cạn, lần này khẳng định đem trường bạch họa phiến bọn họ tức hộp máu. Hư cho hay còn tại đằng sau. Vì cái kia quyền chủ, vì không cho xú nha đầu hoài nghi, hắn cu nở dê hạ rất nhiều khí lực, hiện tại cuối cùng có thể thu lấy được. Sớm biết nha đầu này tốt như vậy làm, còn cùng trường bạch bọn họ thả cái gì cao ý giả mờ, vụ trộm thông chi lưu duyệt, mẹ nàng trên tay bọn họ, chính nàng là có thể đem trường bạch bọn họ giải quyết, kia dùng phế nhiều khí lực như vậy những thứ này có công đức người tựa như lúc trước đường tâm bình thường, chỉ cần bắt được mềm uy hiếp, quả thực muốn làm sao làm, liền làm sao làm, chính bọn hà nờ liền có thể bức tử chính mình. Căn bản không đem làm lẽ thường đi xem. Mẹ ta là Duyệt Nhi. Lư Duyệt nhẹ nhàng ôm ở Phương Nhị Nương hồn thể, âm thanh run rẩy, thật xin lỗi nương, ta sai rồi nàng biết cải biến vận mệnh, thiên đạo sẽ có trừng phạt, nàng luôn luôn bị, có thế thực không nghĩ tới, sẽ đem nương cu nở dê lôi vào. Đời trước nàng bị giam cờ mặt quỷ hơn 300 năm, nương tại nàng không biết thời điểm, thế mà cu nở dê đi nàng đường xưa, còn tại nàng vô hạn phong quang thời điểm, liền bị giam tại âm huệ quyển trục bên trong. Duyệt Nhi, Duyệt Nhi. Duyệt Nhi Phương Nhị Nương có chút cứng ngắc, rồi lại chậm rãi lưu loát la lên, để Lư Duyệt tan nát cõi lòng không thôi. Tại này, ta tại này, về sau lại không rời đi ngài, ai cũng không thể đem chúng ta tách ra. Ha ha ha, Cốc Chính Phiền cười to, nghĩ không xa rời nhau rất đơn giản, ngươi cũng đi làm cái quỷ tốt rồi. Mẫu thân phát run hồn thể, rốt cục để Lư Duyệt hoàn hồn, đừng sợ, nữ nhi tại này, ai cũng không thể thương tổn ngài. Nữ nhi. Ngươi là con gái nàng, kia Mai Nhược Nhàn là cái gì ngươi gọi nàng nương thời điểm, ngươi có nghĩ qua nàng sao? Cốc Chính Phiền trợn mắt, nàng đem ngươi giao phó cho nàng giáo dưỡng, mọi chuyện chiếu cố, có thế nàng thế mà đem ngươi chiếu cố thành nàng vật riêng tư, ngươi có bao giờ nghĩ tới, ngươi mẹ ruột thống khổ chuyển ra Mai Nhược Nhàn đến, là Cốc Chính Phiền minh bạch, Lư Duyệt tuy rằng đối nàng không cảm giác, nhưng chưa bao giờ muốn thương tổn nàng. Xú nha đầu đem hại hắn thành bộ dáng bây giờ. Để hắn thống khổ, nàng cũng đừng nghĩ tốt hơn. Duyệt Lư Duyệt cản đến Phương Nhị Nương trước người, căn bản không cần nàng giải thích, nhìn thẳng phẫn nộ Cốc Chính Phiền, kia là lựa chọn của nàng, ta cu nở dê có lựa chọn của ta, nàng lựa chọn Cốc Lệnh Tắc, ta chỉ có mẹ ta. Cốc Chính Phiền ngơ ngác một chút, các nàng đều có lựa chọn, hắn đâu hắn chính là người cô đơn hay sao? Thủy Kính trước, khí tật cơ hồ muốn nghẹn ngào kêu đi ra, phía sau Phương Nhị Nương hồn phách. Tại Cốc Chính Phiền nắm tay thời điểm thế mà theo hồn thể bên trong rút ra một thanh kiếm, cái này làm sao có thể bổ trong tim mát lạnh ở giữa. Lư Duyệt chậm rãi quay đầu, nhìn xem đã đánh mất kiếm, về sau co lại Phương Nhị Nương, vẫn còn có chút không thể tin được, mẹ ha ha ha. Cốc Chính Phiền sắc nhọn cười to, nương, còn gọi nương thật sự là không uổng công ta cố ý về Sái Thủy Quốc, lục soát một đám vũ giả hồn. Thế nào cái này giống đi ta cùng Độc Khô Ma chủ thế nhưng là dùng không ít tài liệu tốt mới nuôi dưỡng cái này khôi hồn là khôi hồn. Lư Duyệt túi đầu nhìn xem theo trái tim một bên, thấu thể mà vào kiếm, thần sắc cũng không biết là thương tâm, vẫn là cao hứng. Nói như vậy, ngươi căn bản không nhận ra mẹ ta, cho nên lúc ban đầu tại núi Tây Bình, mới có thể giết nhiều như vậy phàm nhân ta vì cái gì muốn biết người nương? Cốc Chính Phiền cười lạnh, ta đường đường Sái Thủy Quốc quốc sư, cần thiết. Nhận biết một cái không cái gì dùng nô bộc Lư Duyệt, ngươi lần lượt phạm ngu xuẩn, dù là hôm nay không phải chết tại tay ta, ngày khác, cũng giống vậy là của người khác dưới kiếm hồn. Nói như vậy mẹ ta ban đầu là thật người một nhà cùng một chỗ luân hồi. Cốc Chính Phiền chừng nàng, bọn họ bây giờ nói không phải cái này có được hay không, các ngươi khôi hồn nuôi được chẳng ra sao cả, làm sao lại cho một kiếm đâu, hơn nữa còn cắm sai lệnh. Cốc Chính Phiền mày nhíu lại nhăn, quả thật có chút lệnh ra. Cái này sao có thể thì tính sao, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể sống sao, còn có thể sống sao? Lư Duyệt về nhìn thoáng qua cái kia khôi hồn, thật sự là rất giống, thần sắc giống, khí tức giống, cái gì cũng giống như. Duy nhất không giống, đại khái chính là một kiếm này, mẹ của nàng, dù là chết, cu nở dê quyết sẽ không động nàng một đầu ngón tay. Ngươi hối hận không cốc chính phiền tiến lên một bước, vất vả tu tiên, thật vất vả thành thiên chi tiêu tử, bị người đánh xuống bụi bặm, vung ra đọa ma hải đi, một lầm trăm năm, ngươi hối hận không lưu duyệt miệng động động, nàng muốn nói, tại đọa ma hải, nàng không hối hận. Ngươi một chút xíu liều mạng, dùng trăm năm thời gian, đánh xuống sở hữu tài phú, hiện tại lại tận thuộc về tay ta. Ngươi hối hận không lưu duyệt nhìn xem đồ trên tay của hắn, mỹ mắt đều không nhúc nhích một chút. Ngươi nghĩ như vậy đi ra, hiện tại đi ra, lại tiến giai kết đan, cũng rốt cuộc không về được quy tảng, muốn chết tha hương, ngươi hối hận không lưu duyệt mi tâm bó lấy, nếu quả như thật chết ở chỗ này, nàng sẽ hối hận sao nhất định phải mang theo cốc chính phiền cùng chết, bằng không, thật sẽ hối hận, sẽ không cam tâm. Ta hối hận ha ha ha, ngươi rốt cục hối hận, thật không dễ dàng à, cốc chính phiền cười lạnh, hiện tại ta tin tưởng nhân quả, ông trời mở to mắt, muốn thu lại ngươi cái này nghiệt tử. Ngày đó ta chỗ cầu, đối với ngươi mà nói, rõ ràng là chín châu mất sợi lông. Ngươi xem một chút nếu không có ngày đó, ở đâu ra ngày hôm nay ngươi sai lưu duyệt thanh âm không nói ra được thương xót, ta là hối hận, tại có thế giết ngươi thời điểm, không có sớm cho kịp động thủ, muốn nhìn ngươi đủ loại mong mà không được, đến mức để ngươi thành ma thì sao cốc chính phiền hai tay mở lớn, ta là chân ma, ngươi biết cái gì gọi là chân ma sao vĩnh sinh bất tử ma vương. Ngươi lại sai, chân ma như thế nào thật có thể vĩnh sinh bất tử, ngươi lại từ đâu mà đến lưu duyệt tay vịn mũi kiếm. Một trưởng đem nó đập trở về, tại biểu máu trước, liền chút vết thương, bạo bành bành bành làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, nàng thế mà vào lúc này, đem cốc chính phiền đoạt lấy đi chữ vật dụng cụ cứ như vậy bạo. Vội vang phía dưới, cốc chính phiền chỗ nào bỏ được, liên tục phất tay, muốn tại những vật kia ẩn vào vết nứt không gian trước cướp về. Đinh Nhật Hoàn lấy cực nhanh tốc độ đập tới. Thủy kính bên trong, khí tật thấy được nàng thế mà không để ý thương thế. Cứ như vậy cùng cốc chính phiền đánh đến một chỗ thời điểm, tim đều nhanh nhấc đến cổ họng. Xoạt, xoạt liên tục hai tiếng, cốc chính phiền sợ hãi thời gian không đủ, chỉ tính toán đoạt trong chữ vật giới chỉ đồ vật. Đáng hận, vừa chạm đến mấy cái hộp ngọc, phía sau đa y lư cờ đánh tới, hắn trơ mắt nhìn đờ y hộp quang hoạch tung ra, vết nước không gian ăn hơn phân nửa, rơi vào bên ngoài không đủ nga nở viên. Người ta nói qua, ta đồ vật, ta ném đi hủy đập, cũng sẽ không cho ngươi một điểm nửa hảo. Nghe vậy Vân Vê Ngạch không phải một cái hai cái, mấy cái ma chủ cu nở dê đau lòng những cái kia quang hạch, tuy rằng bọn họ không dùng được, nhưng bọn hắn có không ít dấn thân vào ma môn tu sĩ, quang hạch là đồng tiền mạnh, có thể cùng đạo môn đổi không ít đồ tốt. Bác thần đau lòng được thẳng phát run, nhiều như vậy hộp ngọc, cứ như vậy mất đi, vừa mới kia lóe lên một cái rồi biến mất vết nước không gian bị kia cái gì vòng một kích, đã vỡ tan, khẳng định muốn cuốn vào thời gian loạn lưu bên trong. Nói cách khác, bọn họ nghĩ phế khí lực đem kia từng khối xé mở, cũng là không tìm được. Đây thật là tên điên. Cốc chính phiền là tên điên, Lưu Duyệt cũng là tên điên. Các ngươi muốn đánh, đánh tốt rồi, làm gì không phải cùng một đống tài vật không qua được đã quyết thắng bại lại đoạt tài vật làm sao rồi ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Cốc chính phiền trong lòng giận dữ, hắn không nên vào xem cao hứng. Xú nha đầu từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, hắn nên trước tiên đem chữ vật dụng cụ trên thần thức ấn ký xóa đi mới đúng. Lưu Duyệt nhìn hắn đột nhiên hóa thành một sợi khói nhẹ, cứ như vậy biến mất trong tầm mắt, nếu nói không kinh hãi, đó là không có khả năng. Đinh Đinh Nhật Hoàn hóa thành vô số tiểu hoàn, nháy mắt tại nàng quanh thân lên một tầng tỏa giáp. Tư nước rơi chảo dầu thanh âm, nhường đường ma song phương đều trừng ánh mắt lên. Không có khả năng cốc chính phiền liên tiếp lui về phía sau, xem Lưu Duyệt giống như nhìn quái vật, không ngừng lắc đầu, không có khả năng, đây không có khả năng. Ha ha, nhìn thấy không, đây chính là chân ma cấm kỵ một không gian khác trong cái khe, lao đầu hướng Phi Huyên để điểm, thế nào, ta nói không có sao chứ Phi Huyên cũng không cảm kích, Lưu Duyệt thân chúng một kiếm kia, còn có dớm máu, rõ ràng là thật thương. Vì ta nói lời nói ngươi không nghe thấy á, ta nói nàng không có việc gì. Liền không sao. Lao đầu chỉ vào chấn định người nào đó, ngươi cũng không nghĩ một chút, thấu tim mà vào kiếm, êm đẹp làm sao lại lệch ra hắc hắc nha đầu này, tuy rằng mọi loại nghĩ tin tưởng kia khôi hồn là mẹ nàng, đầu óc vẫn là có một bộ phận thanh tỉnh. Coi như Lưu Duyệt tại một khắc cuối cùng kịp phản ứng, thấu xuyên thân thể kiếm thương, hiện tại gánh vác QNZ sẽ không nhỏ. Phi Huyên dùng ánh mắt hướng hắn lên án. Ngươi nha, ngươi cái đầu đất, lao đầu bị hắn bộ dáng tức giận đến tay run, dùng sức vặn mí mắt của hắn một chút, thấy rõ ràng, ngươi cho ta thấy rõ ràng, mặc thể kiếm thương, nàng có bản lánh đi nữa phong, có thể chỉ có như thế điểm huyết sao? Phi Huyên nháy mắt hai cái, lại học mới bản sự sao? Không có khả năng, đây không có khả năng. Lư Duyệt, ngươi lại dùng cái gì quỷ kế gạt ta? Lư Duyệt nhìn hắn tay phải, như muốn hóa thành chất lỏng giống như nhỏ xuống thời điểm, kỳ thật cũng không biết có nhiều kinh ngạc, nàng dùng thủ đoạn gì, nàng là bị động phòng ngự được rồi sờ sờ tóc. Ngươi tại trên đầu ngươi chứa cái gì? Phi Huyên mấy quọng tóc. Lư Duyệt có chút không hiểu, Phi Huyên lông lợi hại như vậy sao nàng lưu một cái đan điền chưa đi đến bậc, vốn là muốn cốc chính phiền đẹp mắt. Ta không tin, ngươi đi chết đi. Cốc chính phiền đẩy mặt dữ tợn, lần này, hắn không lại xông đỉnh đầu của nàng xuất thủ. Dây lát hóa khói nhẹ vòng quanh thân thể của nàng đảo quanh. Thế mà cũng không biết là công đức cùng nguyên thần pháp bảo nháo quỷ. Lao đầu trừng trong mắt, muốn bắt tóc, hai cái này đồ đần. Tư Cốc chính phiền quyết định thật nhanh cắt xuống cái kia ngón tay, quả nhiên phía sau không tại hóa nước. Thủy kính bên trong, xa xa, hai người lẫn nhau đối lập, một cái tràn đầy sợ hãi, một cái tràn đầy không hiểu. Là công đức, Lư Duyệt như thế nào còn sẽ có nhiều công đức như vậy? Họa phiến thanh âm không nói ra được phức tạp, có thể để cho chân ma hóa thủy công đức, trừ phàm nhân thật lòng niệm lực muốn đạt 5 vạn ở trên bên ngoài, còn phải có nguyên thần pháp bảo tương trợ mới thành. Mà có thế thành nguyên thần pháp bảo, phẩm chất nhất định phải đạt tới thông thiên linh bảo mới thành, cái kia màu vàng vòng là thông thiên linh bảo sao? Không đúng, Bắc Thần đột nhiên kêu to, là quang chi vòng, nhất định là quang chi vòng, sư tỷ, kia là quang chi vòng. Trường Bạch mấy cái đồng loạt đưa ánh mắt chống lại Lư Duyệt tỏa giáp. Làm sao có thể là quang chi vòng? Quang chi vòng là như thế này, dùng sao họa phiến tay run. Quang chi vòng chia nhật nguyệt tinh tam hoàn, Lư Duyệt chỉ dùng một cái màu vàng vòng, hẳn là nàng linh lực không kế. Đây không có khả năng. Hư không phù mở không gian bên trong, các vị ma chủ lại không vừa mới đắc ý, độc khô càng là không tiếp thụ được, đường tâm chết rồi. Quang chi vòng tại sao lại sẽ rơi xuống Lư Duyệt trên tay? Không có khả năng, đây không có khả năng. Đu nở dê vở ơ y a, đây không có khả năng a, có thế mẹ nó, sự thật đang ở trước mắt, làm bọn hắn đều là mù lòa đều là đồ đần sao? 7 vị ma chủ, 14 con ánh mắt đồng loạt hung dữ nhìn chăm chú về phía độc khô, chính là gia hỏa này, muốn đi cùng thiên địa môn người làm giao dịch, đem ma tinh lưu vong vào trong, hại bọn họ từ đây biến thành kẻ nghèo hèn, hại bọn họ lại muốn đối mặt một cái có được quang minh pháp bảo tu sĩ. Ngươi không phải nói, nàng tại đọa ma hải giết nhiều như vậy ma thú, sát khí tự nhiên, sẽ để cho nàng rốt cuộc không khống chế được sao? Ngươi không phải nói, nàng sẽ là trên đời vị ngon nhất, lớn nhất bổ nhân đan, có thể để người kia hồi phục sao? Một vị ma chủ ga ho the tờ mang to, ngươi tính toán đâu độc khô, ngươi cái không đầu góc ra hỏa, lần này chúng ta cần phải bị ngươi hại chết. Độc khô vọt thẳng ra ngoài, từng đạo đột quang, tại độc khô xông tới thời điểm, cu nở dê đồng loạt xông ra. Hai phe đối xử lạnh nhạt giằng co. Phía dưới, Lư Duyệt nhìn xem tay trái của mình, vừa mới, nàng cảm giác được một luồng cực âm lực lượng, đụng phải tay của nàng, nơi này còn có hai cái hắc ấn tử. Thế nhưng là làm sao có thể Phi Huyên tóc trên đầu, ngay cả nàng cả người đều có thể hộ sao? Nếu như thế, nàng còn cần nhìn lại Cốc chính phiền nhảy nhót sao? Không được qua đây, không được qua đây, ta là cha ngươi. Cốc chính phiền vội vã lui lại. Lúc này hắn mọi loại muốn rời đi cái này, ma đạo song phương làm ra cẩu thí kết giới, chỉ cần rời đi nơi này, hắn liền nhất định có thể trốn được, dù là hóa thần tu sĩ ở chửa cơ mặt, đánh đổi khá nhiều, hắn cũng có thể trốn. Ta đã sớm cạo xương còn máu qua, Cốc chính phiền, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn là người sao? Lư Duyệt từng bước một tiến lên, lần này, ta là sẽ không lại để ngươi chạy chôn ở, ta là cha ngươi, nói phá thiên, ta cũng là cha ngươi. Ngươi muốn giết ngươi thân cha, ngươi liền không sợ bị ngàn người chỉ trỏ? Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Lư Duyệt lần nữa tới gần, là ai buộc ai, muốn nhất quyết sinh tử là ngươi? Nếu như không phải ngươi, ta sẽ đi đến hôm nay tình trạng này sao? Cốc chính phiền bị phẫn. Là ngươi hại ta, Lư Duyệt, ta đến cùng điểm nào có lỗi với ngươi, ngươi muốn như vậy đối ta? Lư Duyệt dừng lại, trầm mặc một hồi lâu, vậy ngươi nói, ngươi hóa thân thành ma chuyện thứ nhất, vì cái gì là đi Cốc ra? Đem Cốc ra diệt cái hơn phân nửa Cốc chính phiền bày đổ vào tại chỗ. Bị không quan tâm người tổn thương, có thể không để ý chút nào đánh trả, thậm chí nếu không nguyện để ý tới, ngay cả cười nhạo đều không cần cho, bởi vì không quan tâm, vì lẽ đó không thèm để ý thế nhưng là thương hắn là Cốc Gia, hắn như vậy để ý Cốc Gia, như vậy toàn tâm tin cậy ý lại Cốc Gia không cách nào tha thứ, vì lẽ đó hắn có năng lực chuyện thứ nhất, chính là hủy Cốc Gia. Vốn dĩ hắn nữ nhi này, mới là nhất giống hắn chưa xong còn tiếp.